Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610 là mạnh hơn cướp sao? Bởi vì La Vong Phàm đã cảm giác được, thực lực của người này ở trên hắn, chỉ ít là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ. Vốn là, ngày hôm qua gặp Lam Tỷ, tất cả mọi người đối với Lam Tỷ trọng đầy khinh bỉ. Có điều là một hậu thiên ba tầng người. Có cái gì tốt tự kiêu? Nếu như không phải đa số võ giả đều khá là tị thế, cái gọi là Thái Lan quyền vương tên tuổi, căn bản sẽ không lạc ở trên người hắn. Thế nhưng, không nghĩ tới, vị này cái gọi là Thái Lan quyền vương sau lưng, dĩ nhiên có cao thủ như vậy tồn tại. Còn có một chút nhường mọi người kinh ngạc chính là, Lam Tỷ chân, ngày hôm qua rõ ràng bị Bách Lý Quân cắt đứt. Thế nhưng ngày hôm nay xem ra dĩ nhiên được rồi. Viên Thư Duật thầm nói. Lẽ nào trên thế giới còn có tương tự ngọc tủy dịch những vật khác? Cái này Tăng Lữ phát gào to làm thành thanh. Là ánh bình minh tự tăng nhân. Cũng là Lam Tỷ sư tổ. Ngày hôm qua, nhìn thấy Lam Tỷ lại bị người đánh gãy chân. Phi thường phẫn nộ. Trời vừa sáng liền mang theo Lam Tỷ tìm đến rồi. Nhìn thấy đánh gãy Lam Tỷ chân Bách Lý Quân. Trên mặt liền tràn đầy xem thường. Có điều một hậu thiên bảy tầng người. Thực sự là không đáng tự mình ra tay. Lập tức, hắn nhìn về phía La Vong Phàm. Có điều là một tam hoa cảnh giới người. Lại dám đến Bangkok ngang ngược. Tăng nhân thành thanh trên mặt tràn đầy xem thường. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Viên Thư Duật. Hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu Viên Thư Duật cảnh giới cùng thực lực. Ông lão hiện tại mới bắt đầu thận trọng lên. Có điều, hắn nghĩ, người này, hẳn là sử dụng cái gì ẩn nấp thực lực pháp môn. Một người trẻ tuổi, có thể có thực lực rất mạnh. Phỏng chừng cũng có điều là tam hoa, ngũ khí triều nguyên cảnh giới thôi. Chính mình nhưng là cửu cửu quy chân cảnh giới viên mãn. Kém một bước là có thể đặt chân trúc cơ kỳ cao thủ đây. Vào lúc này, Lam Tỷ quay về Thành Thanh thì thầm vài câu. Thành Thanh nhìn về phía Kỳ Hiển Huyên. Quả nhiên rất đẹp đẽ. Khó tự trách mình đồ tôn sẽ coi trọng đây. Thành Thanh đi tới trước mặt chúng nhân. Ngạo nghễ nhìn quét mọi người một chút. Các ngươi nơi này, ai làm chủ? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Tiến lên một bước. Ta làm chủ. Người muốn thế người kia báo thù sao? Nói, Viên Thư Duật chỉ Lam Tỷ. Thành Thanh chỉ vào Kỳ Hiển Huyên, ngạo nghễ đối với Viên Thư Duật nói rằng, nữ nhân này, ta đồ tôn muốn, nếu là ngươi đem nữ nhân này tặng đưa cho ta đồ tôn, ta có thể không tính đến các ngươi đánh gãy hắn chân sự tình. Nghe xong Thành Thanh, Kỳ Hiển Huyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Nàng tự nhiên biết, đại nhân là sẽ không đem nàng biếu tặng cho người khác. Thế nhưng, nghe xong cái này Thành Thanh, nội tâm còn là phi thường phẫn nộ. Nàng là đại nhân nô bộc, đại nhân thật sự đem nàng biếu tặng cho người nào, nàng cũng sẽ không trách đại nhân. Thế nhưng, cái này lão hòa thượng, rõ ràng khi nàng là như thế vật phẩm như thế, nàng làm sao có thể không tức giận đây? Viên Thư Duật nở nụ cười, nàng là ta thị thiếp, ta sẽ không đem nàng biếu tặng cho người nào. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Hiển Huyên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, đại nhân là sẽ không phụ lòng chính mình. Thành Thanh hung tợn nói rằng, cái kia, ngày hôm nay, mấy người bọn ngươi đến chết. La Vong Phàm mở miệng, ai sống ai chết còn nói không ra đây. Thật không nghĩ tới, một hòa thượng cũng như thế không tuân thủ thanh quy. Lại muốn trắng trợn cướp đoạt nữ tử. La Vong Phàm cũng là lưu manh. Đại nhân là trúc cơ kỳ, nhất định có thể đối phó cái này lão hòa thượng. Chính mình không có gì đáng sợ chứ. Thua người không thua trận, tuyệt đối không thể để cho lão hòa thượng ở trên đầu môi chiếm tiện nghi. Bách Lý Quân bắt đầu cảm giác được lão hòa thượng khí thế trên người hối mạc như biển. Cũng là có chút nhút nhát. Thế nhưng, nhìn thấy La Vong Phàm dáng vẻ, liền biết La Vong Phàm là có chỗ dựa. Cái này dựa vào, nên chính là cái này bị mọi người gọi là đại nhân người. Vì lẽ đó, Bách Lý Quân cũng là thoáng thả lỏng. Kỳ Hiển Nguyệt nói chuyện. Phi, Chúng ta kỳ ra nữ tử là tùy tiện a mèo a chó có thể phối hợp sao? Cũng không soi gương, một chết hòa thượng, một bình hoa, lại vẫn dám tiếu nhớ ta kỳ gia nữ tử. Làm tiếp 10 đời hòa thượng, tu tận thiện duyên, các ngươi cũng không xứng với chúng ta kỳ gia nữ tử. Nghe xong Kỳ Hiển Nguyệt, Kỳ Hiển Huyên nội tâm phiền muộn rốt cục tản đi. Kỳ Hiển Anh cũng là gật gật đầu, thầm nghĩ, xác thực, ta kỳ gia người, đời đời kiếp kiếp là đại nhân thủ hộ giả, là đại nhân nô bộc. Thân phận cao quý cực kỳ, căn bản không phải những này bình thường nam nhân có thể tùy ý tiếu nghĩ tới. Viên Thư Duật nhưng là nở nụ cười, hắn chính là yêu thích Kỳ Hiển Nguyệt như vậy tiểu cây ớt như thế tính cách. Cô gái này không phải xinh đẹp nhất, thế nhưng tính cách quá hấp dẫn người. Mà Thẩm Thanh Quyên, là Tiêm Tiêm nội tâm nhưng là thoáng có chút âm u. Xác thực, Kỳ gia người đều là đại nhân nô bộc. Kỳ Hiển Huyên các nàng ở về mặt thân phận, là so với hai người bọn họ cao hơi đắt. Hai người đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Mà Thành Thanh nghe xong Kỳ Hiển Huyên, hầu như cũng phun ra một cái lão huyết. Một nô bộc, dĩ nhiên nói mình đồ tôn không xứng với các nàng. Còn nói cái gì Kỳ gia? Cái này Kỳ gia đến tột cùng là lai lịch gì? Lam tỷ nghe xong Kỳ Hiển Nguyệt, cũng là tức giận nảy sinh. Hắn tuổi nhỏ tài cao, xuất thân hiển hách, sự nghiệp của chính mình cũng tiến hành không sai, còn có thực lực cao cường sư tổ. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn, thiên hạ nữ tử tất cả đều là trong tay hắn đồ chơi. Chưa từng có nghĩ tới, ra sao nữ tử là hắn không xứng với. Mà Kỳ Hiển Nguyệt, hiển nhiên dường như một đòn búa tạ, nện trúng rồi trái tim của hắn. Vì lẽ đó, hắn nổi giận, thế nhưng, Lam tỷ cũng không nhúc nhích, bởi vì hắn biết, đối phương mấy nam nhân, không có một là hắn có thể đối phó. Lam tỷ nhìn về phía Thành Thanh, Thành Thanh đưa tay đã bắt hướng về phía Kỳ Hiển Huyên. Này rõ ràng là chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt. Kỳ Hiển Huyên trên mặt mang theo vẻ tươi cười, không một chút nào lo lắng, đại nhân vẫn còn ở nơi này đây. Đại nhân chắc chắn sẽ không mắt thấy nhìn nàng bị người khác thương tổn được, bị người khác cướp đi. Quả nhiên, Viên Thư Duật cũng là động, trực tiếp nắm lấy lão hòa thượng Thành Thanh cánh tay. Lão hòa thượng liền cảm thấy cánh tay thật giống bị một thiết cô cho siết lại như thế, không thể nhúc nhích. Viên Thư Duật nhẹ nhàng gập lại, nhất thời lão hòa thượng cánh tay liền bị bẻ gãy. Lão hòa thượng Thành Thanh nội tâm tràn ngập ngơ ngác. Này ngơ ngác nhường hắn đều không để ý tới trên cánh tay mình truyền đến đau đớn. Người này, đến tột cùng là cảnh giới gì? Chính mình tu tập, kim cương đại lực quyết, thân thể cường độ có thể so với sắt thép không nói. Thậm chí cùng pháp khí so với, cũng bất đắc chí nhiều nhường. Người này, dĩ nhiên như vậy ung dung, bẻ gãy cánh tay của chính mình. Hắn, đến tột cùng là người nào? Hắn đến tột cùng là thực lực ra sao? Lam tỷ đều sắp khóc lên. Sư tổ lại bị người cho chết gãy mất cánh tay. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Bình sinh lần thứ nhất, Lam tỷ nội tâm dâng lên một loại tên là tâm tình sợ hãi. La Vòng Phàm trừng mắt lên. Quả nhiên, đại nhân chính là đại nhân. Chỉ là thân thể thực lực đều như vậy cường hãn. Mà Bách Lý Quân cũng là trợn to hai mắt. Không biết vị đại nhân này đến tột cùng là thực lực ra sao? Kỳ Hiển Nguyệt mấy nữ trên mặt đều lộ ra lộ thả lỏng vẻ mặt. Dù sao, các nàng không thấy được lão hòa thượng thực lực. Mặc dù đối với Viên Thư Duật có lòng tin tuyệt đối, thế nhưng vẫn còn có chút bất an. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật bẻ gãy lão hòa thượng cánh tay, biết Viên Thư Duật chiếm thượng phong, tự nhiên là hết sức cao hứng. Ngay ở Viên Thư Duật nắm lên lão hòa thượng cái tay còn lại cánh tay, muốn bẻ gãy thời điểm, liền nghe đến một thanh âm. A-di-đà Phật, thí chủ hạ thủ lưu tình. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.